chưa thỏa mãn thì tâm càng thêm độc ác. Cho đến giỡn cười gây ra thị phi, không dùng tâm ngay thẳng làm việc theo người thường ôm lòng xiểm khúc. Không biết hổ thẹn, những tội như vậy vô lượng vô biên, ở trong lục đạo chịu đại khổ nào. Ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt, đệ tử chúng con từ vô thị trở lại cho đến ngày nay. Thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện, những ác nghiệp như vậy đối với Phật khởi ra tất cả tội chướng, đối với Pháp khởi ra tất cả tội chướng, đối với Bồ Tát Hiền Thánh khởi ra tất cả tội chướng. Những tội chướng như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chỉ thành cầu xin sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thị trở lại cho đến ngày nay, thân ba ác nghiệp, miệng bốn ác nghiệp, ý ba ác nghiệp tạo ra tất cả tội ngũ nghịch tứ trầm. Ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thị trở lại cho đến ngày nay, sáu căn sáu trần sáu thức vọng tưởng điên đảo phan duyên các cành, tạo ra tất cả các tội ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thị trở lại cho đến ngày nay, đối với nhiếp oai nghi, với nhiếp thiện pháp, với nhiếp chúng sanh, với phần nhiều có quỷ phàm, sau này thân hoại mạng chung phải đọa ba đường ác, ở trong địa ngục chịu vô lượng vô biên hằng xa thống khổ, sau lại đọa vào ngã quỷ sẽ ngu si, không hiểu biết gì, thường bị đói khát chịu các nhiệt nào, rồi lại đọa làm súc sanh chịu vô lượng khổ ăn uống vật bất tình cơ hàng khốn khổ. Tội hết được sinh làm người, đọa vào nhà tà kiến tâm thường xiêm khúc tin lời tà mất chánh đạo, chìm vào biển sanh tử không hẹn ngày ra, tất cả tội ác oán thù ba đời như thế, nói không thể xiết chỉ có chữ Phật mới thấy hết biết hết, như chỗ chữ Phật đã thấy đã biết. Tội bao ít nhiều ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Nguyện xin chư Phật chư Đại Bồ Tát đem đại từ bi lực, đại thần thông lực như pháp điều phục chúng sanh lực khiến chúng con ngày nay sám hối tất cả oán thù liền được trừ diệt. Hết thảy chúng sanh trong lục đạo đã chịu trả oán thù rồi,

phụng sự sư trưởng như đối chư Phật, kính trọng quốc chủ như thường trú pháp thân, đối với mọi người như mình không khác. Lại nguyện xin đại chúng từ nay trở đi, cho đến ngày thành Phật, hiểu thấu nghĩa lý sâu màu của chư Phật, tâm trí không sợ hãi, rõ thông đại thừa, thấy suốt chân pháp liền tự khai dạy. Không phải nhờ ai chỉ bài, mốc lòng kiên cố cầu đáo Bồ Đề, trở lại hóa độ vô biên chúng sanh, đồng như chư Phật thành bậc chánh giác vậy. Ngày nay đại chúng ẩn thân hay hiện thân trong đạo tràng, xin chứng minh cho lời phát nguyện mãi mòn sau này. Chúng con chánh nguyện, nguyện xin về cảnh của thánh nhân ở, thường hay kiến lập đạo tràng hưng hiện cúng dường, làm lợi ích rộng lớn cho tất cả chúng sanh. Nguyện thường được tam bảo từ bi nhiếp thọ, thường có thế lực giao hoa diệu dắt được dễ dàng, thường tu hành tinh tấn không sai đắm dục lạc ở đời, thường biết các pháp đều không có tự tâm, đối với người oán kẻ thân đều đem điều lành bình đẳng hóa độ, cho đến Bồ Đề tâm không thối chuyện. Từ nay trở đi một mãi thiện tâm nào, cũng nhờ thiện lực này mà thành tựu. Lại nguyện sinh trong loài người, nguyện sinh vào nhà từ thiện, lại lập từ bi đạo tràng cúng dường tam bảo. Điều thiện nhỏ nhiệm nào cũng đem bố thí hồi hương cho tất cả chúng sanh. Nguyện cùng với Hòa Thượng A Xà Lê, chúng lo tu hành không xa lìa nhau trường trai khổ hành. Tâm không ái nhiệm không lập gia đình, trung tính thanh bạch nhân nhượng hòa bình, tổn mình lợi người không cầu danh lời. Lại nguyện xin xả thân này, không mong giải thoát sinh trong loài quỷ thần, nguyện làm vị đại lực hộ pháp thiện thần, tê khổ thiện thần không cần cơm áo, tự nhiên đầy đủ. Lại nguyện xin xả thân này, không mong giải thoát sinh trong loài súc sinh, thường ở núi sâu hang thầm, ăn cỏ uống nước không thấy thống khổ, khi ra khỏi rừng thì được an lành, không bị bắt nhốt trói buộc. Lại nguyện xin xả thân này, không mong giải thoát sinh trong loài quỷ đói, nguyện thân tâm an vui, không có các điều khổ nào giao hóa những ngã quỷ đầm khổ, sám hối tội lỗi phát tâm Bồ Đề. Lại nguyện xin xả thân này, không mong giải thoát sinh vào địa ngục, tự biết đời trước cái của mình giáo hóa những người đồng khổ, sám hối tội lỗi phát tâm Bồ Đề.

chúng con ngày nay nhờ quy y Tam Bảo, mắt không thấy sắc lửa phun, cánh rút lưỡi ở địa ngục ngã quỷ, tay không nghe tiếng kêu la nhiệt nào, khổ sở ở cánh địa ngục ngã quỷ. Mũi không ngửi mùi máu mủ tanh hôi, lột da xẻ thịt ở cánh địa ngục ngã quỷ. Lưỡi không nếm mùi hôi thối hư nát, thân không xúc chạm cảnh giá lạnh lò than hồng, giác dầu sôi ở địa ngục. Ý thường biết Phật là đấng cha lành, từ bi vô lượng là đấng đại y vương. Ý biết tất cả Phật pháp là thuốc hay, để trị bệnh cho tất cả chúng sanh. Biết các vị hiền thánh là từ mẫu săn sóc bệnh hoạn cho tất cả chúng sanh. Ý thường biết nghĩ tưởng Tam Bảo là ba ngôi bao ủng hộ thế gian. Ý thường tưởng nghĩ gì chúng ta đều biết được hết vậy. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ bi đạo tràng lương hoàng sám pháp, tưởng nhớ ơn Tam Bảo. Lại nữa, chúng con ngày nay tuy sinh ra không gặp Phật, nhằm đời mạt pháp nhưng không có đủ tín tâm. Sáu căn thanh tịnh không có suy não đi lại, vừa ý đứng ngồi tự do. Vô ngày những quả bao tốt đẹp mấy đều do duyên lành đời trước, nhờ ơn Tam Bảo khiến phát tâm Bồ Đề, những lợi ích như thế vô lượng vô biên không thể kể xiết. Vậy chúng con hả lại không lo báo ân, cúng dường Tam Bảo hay sao? Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên biết rằng cúng dường là công đức lớn hơn hết thảy. Trong tất cả các công đức trong kinh Phật dạy, nhớ lại đời quá khứ chỉ cúng dường Tam Bảo một mãi mãi, nhờ phước bao ấy nay gặp được Phật Thế Tôn. Lại nữa, trong kinh cũng chép rằng nếu muốn được quả bao tốt mà xây tháp lại lập tịnh xa, cúng dầu đèn tràn phan bao cây, quả hương nệm gối và bao nhiêu thứ cúng dường khác vân vân, cũng chưa phải là bảo ơn Đức Phật. Muốn báo ơn Đức Phật cần phải phát tâm Bồ Đề, lập bốn lời thế nguyện rộng lớn, tạo vô lượng duyên lành, trao dồi thân tâm,

một phen lọt vào tay thì công đức phước báo vĩnh kiếp vẫn còn hoài. Một niệm thiện tâm lợi ích cho thân tâm mãi mãi. Nếu người nào có chi hướng cương quyết thì không có nguyện gì mà không thành tựu viên mãn. Đại chúng cùng nhau chỉ tâm đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thải tam bảo. Chương thứ 13 tâm phát đại nguyện. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại cùng nhau nhờ công đức nhân duyên sám hối phát tâm nguyện cho mười phương tận hư không giới hết thải thiên chủ hết thải chư thiên quyến thuộc của chư thiên nguyện cho tiên chủ hết thải chân tiên quyến thuộc của chân tiên nguyện cho phạm dương đê thích hộ thể tứ thiên vương thần vương thần tương và quyến thuộc của các vị ấy. Nguyện cho các vị thông minh chính trực thiên địa hư không chủ thiện phạt ác thủ hộ trì chú hết thải thần vương hết thải thần tướng và quyến thuộc của các vị ấy. Nguyện cho các vị diệu hóa long vương đầu hóa đề long vương ngũ phương long vương long thần bát bộ thần vương bát bộ thần tương và quyến thuộc của các vị ấy. Nguyện cho A Tu La vương hết thải thần vương hết thải thần tướng và quyến thuộc của vị ấy. Nguyện cho nhân đạo hết thải nhân vương thần dân tương xoay và quyến thuộc của các vị ấy. Lại nguyện cho mười phương tỳ kheo ni thức xoa ma na sa di ni và quyến thuộc của các vị ấy. Nguyện cho Diêm La Vương Thái Sơn phụ quân ngũ đạo đại thần mười tám ngục vương hết thải thần vương hết thải thần tương và quyến thuộc của các vị ấy. Lại nguyện cho hết thải chúng sanh trong đường địa ngục hết thải chúng sanh trong đường ngã quỷ hết thải chúng sanh trong đường súc sinh và quyến thuộc của mọi loài ấy. Lại nguyện cho hết thải chúng sanh hoặc lớn hoặc nhỏ cùng tận đời vị lai trong mười phương tận hư không giới và quyến thuộc của các chúng sanh ấy. Lại nguyện cho hết thải chúng sanh đời sau này nếu trái với lời đại nguyện hôm nay tất cả đều được trở lại trong bể đại nguyện này

nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chánh Chủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Danh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Tinh Tấn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sơn Quang Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thí Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Điện Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Tổ Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cúng Dường Danh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Tán Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Ngữ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cứu Mạng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Giới Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Chúng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Định Ý Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hỷ Thắng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Pha Hữu Ám Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chiếu Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Danh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nhất